nhiều lắm hạ xuống một cái thay đổi thất thường danh tiếng. Chuyện này đối với nàng mà nói không quan hệ đau khổ. Bây giờ biến thành Asgard rất cần võ lực của nàng. Mặc dù mấy cái loại đần độn nghị viên đang đánh ánh mắt. Có thể Frigga vẫn kiên trì ban đầu ước định. Lưu lại chung chiến sĩ dự định chiến trường. Daisy muốn cùng Hela đi minh giới một chuyến. Nghĩ đến chính mình lẻ loi đi kéo cừu hận. Nàng vẫn cảm thấy có điểm chịu thiệt. Hela rõ ràng cho thấy chiếm đại tiện nghi. Hết lần này tới lần khác đại cục trưởng vì Starbrand lực còn phải đi trang bị cái này đầu to. Càng nghĩ càng khó chịu. Khi tiến vào minh giới trước, nàng dừng bước chân lại. Ở Hela ánh mắt nghi hoặc chung, nàng khoát khoát tay. Đừng nóng vội, ta lại đi tìm hai cái không sợ chết giúp đỡ. Đây không phải là hình dung từ, phải là thật không sợ chết mới được. Không sợ minh giới khí tức tử vong. Có thể ở minh giới tự do hoạt động. Hơn nữa đặc biệt có thể trào phúng. Người tài giỏi như thế rất hy hữu. Nhưng trên địa cầu anh tài tập trung. Muốn tìm vẫn có thể tìm được. Deadpool. Daisy trước tiên liền tìm được Deadpool. Hàng này tuyệt đối không chết được. Trào phúng năng lực càng là multiverse đệ nhất. Cùng với lưu hắn ở New York hù dọa tiểu bằng hữu. Không bằng phế vật lợi dụng, đi minh giới phát huy nhiệt lượng thừa. Abra, Camilla, Deadpool vẫn như cũ không có nhớ kỹ tên Daisy. Bất quá nàng cũng không ở ý. 8.000 đô la, mướn người giúp ta làm nhiệm vụ. Không được, Deadpool đại gia hiện tại rất nổi danh. Chỉ ít 30.000. Deadpool nằm thùng xăng trên cùng nàng vô nghĩa. Cò kè mặc cả một phen. Cuối cùng nói xong giá cả, 20.000 đô la, Deadpool cùng nàng đi minh giới. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là gây sự, làm ai cũng đi, khiến cho động tĩnh càng lớn càng tốt. Deadpool không chết là không có sai, miệng tiện cũng là thực sự, nhưng hắn tốc độ cùng lực công kích đều rất kém. Daisy sợ hắn mới vừa trào phúng hai câu đã bị minh giới này nhân vật cường hoành đè xuống đất kêu. Ba ba, vì thế nàng đem Deadpool thoáng vũ trang một cái dưới. Nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bả tạo hình khoa học viễn tưởng siêu cấp súng trường. Đưa cho Deadpool, cầm, người Kree ba hình súng trường điện từ. Ta sẽ cho ngươi hai cái năng lượng hạp. Cái chuôi này vũ khí cho ngươi mượn dùng. Lại cho hắn một cái có thể lắp ở chân thôi tiến khí. Có thể giống như Star-Lord ngắn như vậy tạm phi hành. Động lực đủ lời nói bay ra địa cầu cũng không quan hệ. Thực sự, Deadpool không nói hai lời sẽ hướng tầng khí quyển bên ngoài phi. Daisy thật vất vả mới đem hắn lôi trở lại. Chỉ dựa vào một cái như vậy loại đần độn còn không bảo hiểm. Daisy liên lạc Hydra bên kia. Rất nhanh cho nàng tìm tới một cái khác không sợ chết. Cũng không chết dễ dàng như vậy tên. Juggernaut, người này biết thụ thương cũng sẽ chết. Nhưng đó là ngón tay vật lý thương tổn. Minh giới loại này dựa vào hoàn cảnh duy trì liên tục mất máu địa phương sẽ không ảnh hưởng. Juggernaut cùng Crimson Cosmos liên tiếp. Minh giới về điểm này địa phương nhỏ có thể hao tổn không riêng sinh mệnh lực của hắn. Deadpool là hoàn toàn đánh không chết. Juggernaut là có thể đánh chết, nhưng nếu như đem hắn đánh chết hiện trường biết bảo tạc. Siết chắc cũng không thích có người động đến hắn món đồ chơi. Vị này ma thần có điểm giống tiên hiệp văn trung vực ngoại thiên ma. Nhảy ra bên ngoài tam giới không ở ngũ hành chính giữa cái loại này. Cường lực lũy thừa có thể tưởng tượng, đến rồi nhất định tầng thứ người không muốn chọc hắn. Mà vậy tạp binh vẫn không đánh thắng Juggernaut. 1.000 đô la. Juggernaut vươn một cái đại thủ. Chỉ ít 5.000. 2.000. Chỉ ít 4.000. Thành giao. Juggernaut không cần vũ khí. Thân thể hắn chính là vũ khí. Daisy đã thấy minh giới những xương kia cây gậy bị cường lực nghiền ép sau thảm trạng. Việc này nàng thích xem. Hơn phần nửa phía sau màn siết chắc cũng thích. mang theo một cao một thấp, hai vị số tiền lớn thuê làm tới dũng sĩ. Daisy lại nhớ tới Hela bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.